Cửu Tiêu, chương 335, Bắc vực nội tình, 4000 chữ, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Thái Bạch tông chủ câu này nhẹ nhàng giải thích bỗng nhiên khiến cho trên dưới ngọn núi vừa mới lên một trận phấn chấn chỉ ý tôn phủ các tu sĩ tâm thần truyền tiếp đột ngột giống như là bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, nhất là trong cổ họng giống như nuốt một con ruồi biệt khuất. Lúc này mới vừa mới bởi vì lấy 300 tử giáp vệ tứ đại trưởng lão, 12 tà thần xuất hiện mà phấn chấn không thôi, nhất là nghĩ đến tôn phủ còn có trừ tôn chủ bên ngoài thân phận tôn quý nhất tứ đại trấn thủ tại tứ phương tọa trấn, có thể tự giữ được một phương không ngại thời điểm, tu sĩ Bắc vực nhìn dáng dấp dạng chó hình người kia, liền đột nhiên nói tứ đại trấn thủ một trong, đã bị hắn lặng yên không tiếng động đánh ngã. Này, cũng giải thích hắn là như thế nào từ vân quốc chỗ sâu chạy tới. Có thể mấu chốt là trong một câu lời nói nhẹ nhàng như vậy, chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức không khỏi cũng quá đáng sợ, nếu như tu sĩ Bắc vực này, ngay cả tứ đại trấn thủ một trong đều có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã, lại không bị mặt khác tam đại trấn thủ có chỗ phát giác như vậy hắn một thân bản lĩnh này, đến đáng sợ đến trình độ nào. Nhất là, hắn đã có thể lặng yên không tiếng động đánh ngã phương Bắc trấn thủ, đây chẳng phải là nói cũng có khả năng lặng yên không tiếng động đánh ngã mặt khác tam đại trấn thủ. Vậy hắn quyết tâm cùng tôn phủ khó xử mà nói, mấy vị này trấn thủ. Ai nha, làm trấn thủ quá nguy hiểm, đáng sợ. Ngược lại là tôn chủ, nghe được Thái Bạch tông chủ lời nói về sau, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt. Liền gọi bên người một người âm thầm phân phó vài câu, đối phương tuân lệnh mà đi, rõ ràng là đi thăm dò nhìn phương Bắc trấn thủ an nguy, mà tôn chủ thì một lần nữa nặng xuống tới, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung trên mạn thuyền Thái Bạch tông chủ, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đồng dạng, lạnh lùng đam nhìn hắn. Mà trên mạn thuyền Thái Bạch tông chủ thì là thanh thanh đạm đạm, hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho áo bào bị gió lay động, bay phất phới. Tốt, rất tốt, tôn chủ qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nhìn qua Thái Bạch tông chủ nói, vốn cho rằng ngươi tại An Châu tu hành 300 năm, nên hiểu chút quy củ mới là không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như vậy trời sinh tính sơ cuồng, lão phu thẹn đảm nhiệm An Châu tôn chủ 700 năm, gặp vô số người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tu sĩ kim đan. Nhưng tại trước mặt lão phu êm tai mà nói, nhưng không mất chính mình bản sắc. Thái Bạch tông chủ vái chào thủ, nói, tôn chủ quá khen rồi. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích lắc đầu, khua tay nói, miễn đi, người nói thẳng đi, nhìn các ngươi lén lén lút lút, làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc âm thầm đánh lén tôn phủ trấn thủ, chắc hẳn toan tính quá lớn, nói thẳng các ngươi muốn làm cái gì đi. Tôn chủ nói chuyện như vậy bằng phẳng, cũng khiến đến không ít người trong tâm liền giật mình, nhất là những tu sĩ đến từ các phe tiên môn kia có người đã sớm biết chuyện gì xảy ra, cũng có người không hiểu ra sao, tâm chính tâm thần bất định, nghe thấy tôn chủ yêu cầu, lập tức hoảng hốt lại hiếu kỳ, vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng về giữa không trung Thái Bạch tông chủ nhìn lại, một trái tim cho tới bây giờ, đều là một mực tại treo lấy, chúng ta không muốn làm cái gì. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, hay là một mặt bình tĩnh, đón tôn chủ ánh mắt chân thành nói, chỉ là nếu không tiến vào Vân Quốc Ma Sơn, chúng ta thì như thế nào xác định tôn phủ đang làm cái gì? Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ngược lại đứng thẳng người, giống như là tại hướng tôn chủ nói chuyện, lại như nói là cho một ít Bắc vực tiên môn nghe, nói, Vân Quốc Ma Sơn ta đã tiến vào, quả nhiên như thôi diễn chỗ bày ra tòa động phủ kia đã xuất thế, chỉ là vốn nên tại trong động phủ kia bí bảo nhưng không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã rơi vào tôn phủ trong tay a, động phủ. Bí bảo, phần lớn người, thậm chí là tôn phủ huyết mạch nghe lời này đều là không hiểu ra sao, nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ Bắc vực tựa như vị kia thân phận tôn quý cổ thông lão tiên sinh. Nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, xa xa hướng Vân Quốc chỗ sâu nhìn thoáng qua, đầy mặt thần sắc lo lắng. Càng có một ít tiên môn chi chủ, lúc đầu thành thành thật thật nghe lời này, liền đã ẩn ẩn nhấc lên rối loạn tưng bừng. Rất rõ ràng, càng nội tình hùng hậu thực lực hơn người đại tu đối với chuyện này càng hiểu rõ, cũng càng đối với chuyện này hiểu rõ, nghe được Thái Bạch tông chủ dò xét mà đến kết quả đằng sau, trong lòng lại là giật mình ấn chứng ý nghĩ này, đã có chút tâm thần có chút không tập trung. Hừ, liền ngay cả tôn chủ, nghe nói lời ấy cũng lập tức sắc mặt biến hóa, sau đó rất nhanh giấu đi, chỉ là sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng của hắn cũng rất là chấn kinh, căn bản không biết như vậy chuyện bí ẩn, là như thế nào tiết lộ tin tức càng không có nghĩ tới, những này Bắc vực tiên môn lớn. Mật như thế, nghe nói tin tức này đằng sau, lại dám trực tiếp xông vào Ma Sơn đi dò xét còn tra được kết quả này. Thật to gan, trong tâm không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, tôn chủ mới lạnh lùng mở miệng, lúc này hắn, trên mặt đã là nửa điểm ý cười cũng không, một đôi hẹp dài quái mục chỉ là u lãnh nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, mỗi chữ mỗi câu, xâm nhiên quát tại cái này Bắc vực chi địa ta tôn phủ muốn lấy thứ gì, muốn làm chuyện gì, khi nào đến phiên các ngươi tu sĩ Bắc vực nhúng tay hỏi tới. Nói thanh âm dừng một chút, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, các ngươi tu sĩ Bắc vực lại khi nào có hỏi đến việc này tư cách. Lời nói này đi ra tựa như mây đen ngập đầu, làm cho tâm thần người kiềm chế. Nhưng Thái Bạch Tông Chủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn rõ ràng chỉ là tu vi kim đan, thế mà hoàn toàn không. Nhận tôn chủ khí cơ ảnh hưởng, hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt đáp lại nói, núi là Bắc vực chi sơn, vật là Bắc vực đồ vật, ta Bắc vực chi tu tự nhiên có nhúng tay tư cách, ngược lại là các ngươi tôn phủ, nhập chủ Bắc vực 1.500 năm, khi nào quản qua Bắc vực thương sinh, lại khi nào quản qua ma sơn sự tình. Cho tới nay, các ngươi cũng bất quá là cao cao tại thượng, rời xa ma sơn, mặc cho Bắc vực tiên môn lực lượng tiêu hao tại trong ma sơn cùng nội đấu thôi, liền như thế lúc Vân Quốc đường đường một phương đại quốc mấy trăm vạn bách tính sinh tồn chi địa có thể ma sơn bộc phát, họa loạn một phương thời điểm, các ngươi tôn phủ lại đang chỗ nào? Bây giờ dần dần thăm dò ma sơn bí mật, các ngươi cũng phải bắt đầu nhớ thương lên những ma sơn bí bảo này, trên đời này sợ là không có chuyện tốt như vậy đi, nếu bình thường các ngươi cùng ma sơn giữ vững khoảng cách. Hắn có chút dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hiện tại, liền cũng cách ma sơn bí bảo xa một chút đi. Nghe lần này đối chọi gay gắt lời nói, trên đỉnh núi dưới, đã là một mảnh xôn xao. Căn bản không người để ý Thái Bạch Tông Chủ nói lời có phải hay không có đạo lý, tất cả mọi người chỉ là kinh ngạc tại Thái Bạch Tông Chủ lại dám như vậy cùng tôn chủ nói chuyện cái này. Nơi nào còn có nửa điểm tu sĩ Bắc vực bái kiến cao cao tại thượng tôn phủ đại nhân lúc vốn có thái độ, a là tu sĩ Bắc vực này tung bay rồi. Hay là nhà ta tôn chủ già, ha ha, liền ngay cả An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đang nghe xong Thái Bạch tôn chủ lời nói về sau, đều trầm mặc một hồi, sau đó cười ha ha cười một hồi, mới nhịn xuống, cảm thán nói, quả nhiên là người chết vì tiền, chim. Chết vì ăn, chắc hẳn các ngươi đều căn bản không biết trong động phủ kia đồ vật là cái gì sao, bây giờ vì nó, ngược lại là ngay cả dũng khí đều tăng lên, rất tốt các ngươi dám nhảy ra, ngược lại là chuyện tốt một kiện, ta ngược lại muốn xem, như vậy một kiện bí bảo, đến tột cùng có thể để các ngươi gan lớn tới trình độ nào, là có hay không sợ chết. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên lãnh đạm vung tay áo, nhẹ thở ra hai chữ cầm xuống. Theo hắn cái này nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, chung quanh 300 tử giáp bỗng nhiên liền hướng giữa không trung vọt tới, bất quá không có trực tiếp thẳng hướng Thái Bạch Tông Chủ, mà là hoành bố hư không, rất nhanh liền đem Thái Bạch Tông Pháp Chu cùng mặt khác Pháp Chu cô lập ra. Lại xuống một khắc tôn chủ sau lưng trong hư không, chợt có hai đạo bóng ma hiện thân, đều là một thân khí cơ. Cuồn cuộn, phảng phất mây đen đồng dạng triển khai, thẳng hướng Thái Bạch Tông Pháp Chu xâm đến, người còn chưa đến, liền đã có bóng ma bao phủ tại trên không Pháp Chu, giống như là trực tiếp đem Pháp Chu kia cho làm cho sợ hãi. Trời ạ, là hai vị hộ Pháp lão tổ, có người nhận ra khí cơ kia, lập tức trong tâm rung động lợi hại. Không ai từng nghĩ tới, lúc này tôn chủ không để cho 300 tử giáp thần vệ xuất thủ, cũng không có để tứ đại trưởng lão xuất thủ, càng là không có trực tiếp đem tam đại chấn thủ điều khiển trở về, mà là trực tiếp thỉnh động hộ pháp lão tổ, hai vị này lão tổ, đều là nhìn xem tôn chủ lớn lên người hộ đạo, đều là thần bí đến cực điểm nhân vật, ngoại nhân duy nhất biết đến là, bọn hắn tu vi, đều đã là nguyên anh cảnh giới. Không biết là lo lắng phái khiển tử giáp thần vệ có thể là tứ đại. Trưởng lão không cách nào trong thời gian ngắn đem Thái Bạch Tông Chủ cầm xuống, sẽ chấn nhiếp không nổi mặt khác tu sĩ Bắc vực nguyên nhân, hay là bởi vì khác tôn chủ thế mà trực tiếp phái ra hai đại nguyên anh, bắt một vị tu sĩ kim đan. Nhìn qua khí cơ gào thét mà đến kia, liền ngay cả rất nhiều cùng Thái Bạch Tông cùng một chỗ chạy đến tiên môn chi chủ bọn người, vào lúc này cũng đều là trong tâm phát lạnh, bọn hắn vốn là thương lượng qua cùng tiến cùng lui kế sách nhưng bây giờ lại bị tôn chủ lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp, hiển nhiên hai đại nguyên anh xuất thủ, bọn hắn đều là trong tâm do dự thế mà không ai dám trong trước tiên, xông phá 300 tử giáp tạo thành hàng rào. Tùy tiện liền mời ra hai đại nguyên anh bắt người, tôn phủ nội tình thực sự thật là đáng sợ a, cổ lão tiền bối cái kia Thái Bạch Tông Chủ. Xa xa Bắc vực, tiên môn hội tụ chỗ, đồng dạng có kín người mặt lo lắng, vội vã hướng cổ thông lão đan sư hỏi. Ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì. Cổ thông lão đan sư thấy người khác lo lắng bộ dáng, lại là cười ha ha, nói, đôi sư huynh đệ kia đều là tinh đến cùng khỉ một dạng. Ân, họ mà con khỉ kia kém chút, không đủ cơ linh. Nhưng vị này làm sư huynh, cũng đã là tu luyện thành tinh lão Sơn Tiêu, hắn nếu đem chuyện này gánh tại trên vai, liền nhất định sẽ không bị bực này thủ đoạn nhỏ cho làm khó. Cũng liền tại cái kia cổ thông lão đan sư vừa dứt lời, mà hai vị kia nguyên anh cao thủ bóng ma đã bao phủ tại Thái Bạch Tông trên Pháp Chu lúc chung quanh trong hư không, chợt lại vang lên từng tiếng sáng kêu to, chư vị còn xin về sau nhường một chút. Thanh âm này tới cực kỳ cổ quái, lúc đầu không ai sẽ để ý, nhưng vang lên vừa lúc thời điểm. Ngược lại không cho phép có chút ghé mắt, Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, giữa không trung mặt lại có một đồng nhi áo xanh, ngồi tại một con bạch hạc trên lưng, chậm rãi bay tới. Đồng nhi kia nhìn rất là trẻ tuổi, một thân tu vi dường như ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, chỉ là trên thân quấn quanh lấy một vệt thần quang, lại ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, thẳng từ Thái Bạch Tông Pháp Chu trước bay qua, đi tới đỉnh núi trước đó, hướng tôn chủ hành lễ, đưa lên bái thiếp. Đây cũng là cái quỷ gì? An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích trong lòng cũng là loại này dự định, chỉ là gặp đồng nhi kia thực sự không tầm thường, lúc này mới nhẫn nại tính tình, đem bái thiếp nhận lấy, sau đó nhìn lướt qua đằng sau, lập tức sắc mặt đại biến, sợi râu khẽ run, nhìn chăm chú nhìn về hướng đồng nhi này. Lão tổ Ngô gia quan phủ lão tam biết, được tôn chủ thần sinh, đặc biệt dâng lên thiệp chúc mừng. Đồng nhi kia mở miệng cười, hướng An Châu tôn chủ thi lễ một cái. Người ở chung quanh nghe đến đều là hai mặt nhìn nhau, không người biết được cái kia quan phủ lão tam lại là cỡ nào dạng người, chỉ có một ít tin tức linh thông, đột nhiên sắc mặt đại biến âm thầm giao đầu kết nhĩ nói, trời ạ, cái kia quan phủ đệ tam tổ, đã là bế quan ngàn năm lão quái vật a, An Châu thạc quả cận tồn mấy vị lão quái một trong, hắn làm sao có thể tự xuống giá mình, chủ động tới cho An Châu tôn chủ hiến thiệp chúc mừng. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, bỗng nghe thấy xa xa có người kêu lên Tây Xuyên Vân Vũ Sơn chi chủ chuyên tới để cho An Châu tôn chủ dâng lên thiệp chúc mừng. Sở Quốc Vô Nhan đế chuyên tới để cho An Châu tôn chủ dâng lên thiệp chúc mừng. Liên tiếp ba đảo, thiệp chúc mừng chạy đến, mỗi đến một người An Châu tôn chủ sắc mặt liền trong nháy mắt khó coi một phần, mà người chung quanh trên mặt vẻ mờ mịt liền rõ ràng hơn một phần, chỉ có số rất ít người mới ý thức được ba người này thân phận thế mà đều là một chút bất thế gia lão quái, nhất là người tự xưng Sở Quốc Vô Nhan đế kia thình lình đã là 1.500 năm trước cùng đế tôn tự mình giao thủ qua nhân vật. Mà nhìn xem ba người này thiệp chúc mừng, An Châu tôn chủ trên mặt lại khác biệt không một chút vui mừng, có chỉ là vô tận kinh sợ, hắn cũng tự nhiên biết ba lão quái này vào lúc này cho mình dâng lên thiệp chúc mừng, vậy tuyệt không có an cái gì hảo tâm, cùng nói là chúc thọ chẳng là rõ ràng tới uy hiếp chính mình, trong lòng nhất thời như phiên giang đạo hải, sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng. Cũng không xa xa cổ. Thông lão đan sư, nghe thấy được ba vị lão quái kia bái thiếp lại là nhịn không được cười ha ha, nghĩ thầm tôn phủ nội tình thâm hậu, nhưng Bắc vực dù sao cũng là truyền thừa thăm thẳm mấy vạn năm, nội tình này, làm sao từng kém. Các ngươi thật to gan, hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đứng lên, hướng về hư không nhìn sang, đầy mặt đều là lửa giận, xâm nhiên quát mấy vị lão tiền bối vì ta chúc thọ, bản tọa thực sự không đảm đương nổi, chỉ là bản tọa cũng có chuyện muốn hỏi một chút, các ngươi 1.500 năm trước liền đã hướng đế tôn lập thệ tuyệt không gây sự tôn phủ chi uy, đế tôn đại nhân lúc này mới cho phép các ngươi sống tiếp được, không nghĩ tới người thật là có chán sống một ngày, bây giờ các ngươi bỗng nhiên hiện thân tìm ta tôn phủ phiền phức liền không sợ đế tôn đại nhân. Cầm trong tay tệ thiếp tìm các ngươi hỏi tội sao? Hừ, không vắng vẻ, không người trả lời. Không người nào biết ba lão quái kia chân thân ở nơi nào, thậm chí bọn hắn có hay không thật trình diện cũng không biết. Chỉ có tôn chủ thanh âm tức giận, ở trong hư không vừa đi vừa về quanh quẩn. Tôn chủ hỏi câu nói này trước đó Triệu Mỗ cũng là có câu nói muốn hỏi một chút tôn chủ. Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, sắc mặt nhàn nhạt nói khẽ, 1.500 năm qua đi tôn phủ làm việc càng cực đoan, mắt càng ngày càng cao, tâm càng ngày càng tham, tu sĩ Bắc vực tại trong mắt các ngươi cũng càng lúc càng không giống như là người, các ngươi liền thật cảm thấy tu sĩ Bắc vực thua ở đế tôn trong tay đằng sau, liền không còn có cùng các ngươi giảng đạo lý dũng khí sao. Hắn chậm rãi nói, thanh âm lạnh dần, Bắc vực thập cửu. Châu, bây giờ đã loạn ba châu, đế tôn khi nào xuất thủ qua? Mà Huyền Nhai đại nhân ngươi làm việc cũng là càng lãnh ngạo cực đoan, chẳng lẽ cũng là nghĩ lấy, muốn đem An Châu biến thành đại loạn này châu thứ tư sao, cách chương.